Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 559, tự mình đến công trường xem một lần. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature đơn vị thi công đã có đầy đủ thủ tục. Nhưng đây chỉ là bên ngoài thôi. Trên thực tế không phải như vậy. Còn phải đợi xác nhận từ Ủy ban Ác Ma. Bên Venice cũng muốn xác nhận một chút. Bọn hắn thực sự đã thành lập sân chơi cỡ lớn. Cần trưng cầu sự cho phép của Venice. Phái đại tinh nhìn thấy thủ tục đốc công tại hiện trường. Trong đó có hợp đồng của Venice. Đây mới chính là văn thư xác nhận là có thật hay không. Phái đại tinh không nói hai lời. Lập tức bắt đầu khởi hành. Phóng viên giống như phái đại tinh có rất nhiều. Mọi người đều nhao nhao bắt đầu đến Venice. Các người chơi cũng không quan tâm vấn đề thủ tục gì đó. Vấn đề quan trọng là nhiệm vụ mà bọn hắn có thể làm. Có thể có cơ hội bán sức đổi ma thạch là được. Yêu cầu của các người chơi cũng không quá nhiều. Chỉ cần có chuyện tốt, không để bọn hắn trắng tay. Yêu cầu của bọn hắn chưa bao giờ nhiều như vậy. Còn việc đối kháng với bảy ma vương mã mông, yêu tinh đáng thương rêu rao chính nghĩa. Các người chơi không có nhiều lòng hảo tâm như vậy. Dù sao cũng là thế giới trò chơi. Rất nhiều người chơi không dựa nhiều vào tinh thần trọng nghĩa. Trong thế giới game mà coi trọng tình nghĩa, thì còn chơi cái gì nữa? Người chơi dã ngoại cũng không giết, mỗi ngày chăm sóc người bị thương. Đương nhiên, cũng không bài trừ một bộ phận người chơi. Rất có tinh thần trọng nghĩa. Nếu như trong thế giới game, cũng vẫn đắm chìm trong kịch bản, nghĩ đến việc muốn trợ giúp yêu tinh mở rộng sự chính nghĩa. Đoạt lại nông trường, ví dụ như Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Làm công à, ta làm công gì đó sao? Ta lại để ý đến hai ma thạch một ngày sao? Ta dùng tiền mua chẳng phải là xong à, nhưng nhiệm vụ hiện tại này không có tiến độ. Các ngươi cứ làm việc cho đại ma vương mã mông đi. Chuyện này làm sao giúp yêu tinh đoạt lại nông trường được? Không giúp hắn thu lại nông trường, chúng ta xây dựng lãnh địa chẳng phải là công cốc sao? Không được, chúng ta hiện tại muốn triệu tập các huynh đệ, dò xét tất cả NPC trong nông trường này, sau đó đoạt lại nông trường. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư của Công hội Liên minh người mở đường tại cứ điểm. Khẳng khái phân trần với các thành viên công hội. Ca tỷ, chúng ta hiểu được đạo lý. Nhưng nếu lúc này chúng ta mang công trường đi, chuyện đó giống như là gây trở ngại cho toàn bộ các người chơi. Hiện tại bọn hắn đều trông cậy vào hai ma thạch mỗi ngày mà sống. Gạt lúa nói thật lòng. Vừa lúc đó các người chơi cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiệm thợ rèn tại Lâm Đông Thành bán một trang bị truyền kỳ màu tím danh vọng cấp 5. 100 ma thạch là có thể mua được. Dựa vào tốc độ làm việc tại công trường, trừ thuế của lão hạ, liên tục làm việc 100 ngày, liền có thể mua được trang bị truyền kỳ màu tím. Nhưng tại Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất làm rời gạch, phải mất 3 năm trời. Người chơi này vừa nói xong, các người chơi khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Đúng vậy, mới đây ta cũng xếp hàng chờ đến công trường thi công. Ngươi thật sự có kiên nhẫn, lại còn xếp hàng cơ à, chết tiệt. Có cách nào không xếp hàng không? Đương nhiên là có, NPC nhân viên phụ trách đăng ký. Chính là yêu tinh kia, ngươi cho hắn một ma thạch, 5 ngày sau sẽ gọi ngươi đi đào mỏ. Mẹ kiếp, thật sao, không phải cứ như vậy mà kiếm được 4 ma thạch trong 5 ngày sao? Phế vật, cứ điểm ngã tư đường 3 ngày mới được một ma thạch. Những người chơi nhanh chóng thảo luận vấn đề liên quan, hơn nữa còn rất tích cực, thì Nhĩ Ngoã Na Tư mặc dù rất muốn bộc phát, nhưng Á Sắt bên cạnh, trước cơn bộc phát của Hy Nhĩ Ngoã Na Tư liền nói. Mọi người đều nói đạo lý này, nếu như chúng ta vì lợi ích của công hội, đi phá hỏng lợi ích của toàn quân, công hội chúng ta trong game cũng không cần phải lăn lộn. Nhiệm vụ này cũng không phải nói nữa. Thật sự phải phá hỏng công trường mới có thể hoàn thành. Á Sát, ý của ngươi là, chúng ta có thể tận dụng khả năng từ các người chơi làm công mà thu thập tin tức. Bên ngoài cũng đã nhìn thấy tất cả thủ tục công trường phù hợp. Nhưng sau đó chắc chắn có âm mưu. Không phải nhiệm vụ lần này thì không làm được. Chúng ta chỉ cần tìm được sơ hở của bọn hắn. sau đó dùng đường tắt chính quy, đuổi những người này đi là được. Á Sắt nhìn các người chơi trước mặt, chờ chúng ta tìm sơ hở, báo cáo với các NPC kia, bọn hắn sẽ xuất hiện tại công trường. Chắc chắn là phần quan trọng trong nhiệm vụ lần này. Hạ Lạc Khắc ngồi trước máy tính, đang xem các bài post trên diễn đàn. Sau khi dựng truyền tống môn đến nông trường, mỗi ngày Hạ Lạc Khắc có được lượng ma thạch ổn định là 1.000. Số lượng mặc dù không nhiều, so với tài sản hiện tại của Hạ Lạc Khắc, thật sự rất nhỏ bé. Nhưng con muỗi có nhỏ cũng là thịt, với lại cân nhắc về sau. Muốn phát triển xây dựng vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất cần có tài chính. Đừng nói là 1.000 ma thạch một ngày, nếu như 100 ma thạch, Hạ Lạc Khắc cũng không ngại. Tuy nhiên kiếm tiền và kiếm tiền, Hạ Lạc Khắc cũng không nhặt được hạt mè mà bỏ đi dưa hấu. Công trường này từ nhiều phương diện đã chứng minh, Ma Vương Mã Mông thật sự đã che giấu công trường, mà Ma Vương Mã Mông sẽ bỏ tiền thu mua nông trường. Chỉ vì kiến tạo sân chơi sao? Cho ai chơi? Thành thị trung lập Venice mới đây. Chạy đến đây cũng mất 2 ngày. Đáp án chỉ có 1. 7 Ma Vương Mã Mông không thể tiết lộ bí mật với ai. Với lại bí mật này rất có giá trị. Tuy nhiên Hạ Lạc Khắc tìm hết cả diễn đàn, nhìn các video, hình ảnh của các người chơi, và bài post miêu tả nội dung công việc, cũng không cảm thấy nơi này có vấn đề gì cả. Bọn hắn chỉ là khởi công bình thường, đào mỏ, vận chuyển vật liệu xây dựng, phối hợp với những thạch nhân kiến trúc sư, xây dựng công trình giải trí. Thật sự là công viên vui chơi giải trí, thật đúng là không có sơ hở gì. Chẳng lẽ đại ma vương Mã Mông không ra hình thù gì mà thông minh kia? Già thật rồi, não teo mất rồi sao? Bố lỗ bày tỏ trong đầu Hạ Lạc Khắc như vậy, nghe ngươi nói. Có vẻ ngươi hiểu rất rõ đại ma vương Mã Mông thông minh mà không ra hình thù kia. Hạ Lạc Khắc hỏi, xin Hạ Lạc Khắc đại nhân đừng hiểu lầm, tại ta không còn ngủ đông nữa. Mỗi ngày đều chém giết, với ma vương cấp bậc này, cũng thường xuyên kết thúc, cho nên hiểu khá rõ 7 ma vương này. Lời nói của bố lỗ cũng rất hợp lý. Hạ Lạc Khắc gật đầu, cũng không nói thêm, hắn trực tiếp cầm áo khoác lên. Đứng lên, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài định đến công trường sao? Nơi đó có thể chật ních người chơi, ngài xuất hiện sẽ khiến bọn hắn mong chờ kịch bản mới. Nhìn thấy Hạ Lạc Khắc đứng lên, bố lỗ vội vàng nói, không sao, bọn hắn sẽ không phát hiện ra ta đâu. Mèo đen Ba La và Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư thấy Hạ Lạc Khắc mặc áo khoác vào. Nhanh chóng đứng lên, Phỉ Nhi Khắc Tư thuần thục bay đến vai Hạ Lạc Khắc. Mèo đen Ba La thì dựng thẳng đuôi, yêu nhã sau lưng Hạ Lạc Khắc, trông nhà kỹ nhé, bố lỗ, trước khi Hạ Lạc Khắc ra ngoài thì nói với bố lỗ như vậy. Cách chương.